Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 356, cao tầng biến đổi lớn. Biết được Sky TV đối Kim Tiger đưa ra mời, Út Út rất sảng khoái đồng ý. Tiger, nếu là tại ngày nghỉ bên trong, như vậy ngươi muốn làm gì kiêm chức đều có thể. Chỉ cần ngươi không đi Liverpool câu lạc bộ hỗ trợ là được. Kim Tiger tại điện thoại cái này đâu, mắt trợn trắng, đi Liverpool kiêm chức, còn không bằng để cho ta đi chết. Út Út nói tiếp đi, theo lý mà nói, ngươi đi Brazil cũng là vì rồi khảo sát cầu thủ. Câu lạc bộ hẳn là vì ngươi thanh lý tương quan lui tới chi phí. Nhưng là đã Sky TV báo rồi ngươi tương quan chi phí. Như vậy thì tương đương cho câu lạc bộ lại bớt đi một khoản tiền nha. Đây là chuyện tốt à, ép ngươi cái này tham tiền. Có thể tiết kiệm một chút là một chút nha. Ha ha ha, hai cái người ở trong điện thoại đùa giỡn mấy câu. Sau đó Út Út lời nói xoay chuyển. Tiger, sự tình tối hôm nay đừng quên. Kim Tiger biết rõ hắn nói là cái gì. Yên tâm đi, chuyện trọng yếu như vậy ta nhất định đến đúng giờ. Tốt, vậy chúng ta ban đêm gặp. Cúp điện thoại, Kim Tiger mỉm cười đối Morris gật gật đầu. Morris lập tức biết mình đại công cáo thành. Lần này tiết mục sau khi kết thúc, Sky TV xế chiều hôm đó liền theo Kim Tiger trao đổi tốt rồi hợp đồng. Bọn họ hao tốn 300 vạn bảng Anh giá cả, thuê Kim Tiger trở thành bọn họ tại Brazil World Cup trong lúc đó mời riêng chủ trì khách quý. Cứ như vậy, Morris cùng Rahman hai người tổ hợp liền có thêm Kim Tiger gia nhập liên minh. Về phần bọn hắn tổ ba người có thể va chạm ra dạng gì hỏa hoa. Rộng rãi TV người xem thì rửa mắt mà đợi. Vào lúc ban đêm, Kim Tiger đi tới London Edding bệnh viện bên trong. Edding bệnh viện là nước Anh nổi danh người giàu có bệnh viện. Nơi này ở không phải nước Anh quan lớn, chính là Anh cự cổ. Có thể ở chỗ này chạy chữa người, không phú thì quý. Nơi này chạy chữa điều kiện nhưng nói là có 102 England ba đảo. Tại toàn bộ châu Âu đều có thể xếp tại trước cỗ. Kim Tiger đi vào Edding bệnh viện không lâu. Út Út vậy đến nơi này. Hộ tống Út Út cùng một chỗ đến. Còn có mấy tên câu lạc bộ cổ đông, quan viên, mọi người gặp qua về sau. Liền ngồi thang máy đi tới thứ số 14 VIP phòng bên trong. Bái phòng bọn họ lão bản Mancom Glazer. Khi bọn hắn đi tới nơi này cái lớn như vậy phòng xếp phòng bệnh lúc, Glazer đã hôn mê bất tỉnh rồi. Ngoại trừ Út Út, Kim Tiger chờ mấy tên nhân vật trọng yếu có thể tiến vào phòng bệnh. Những người khác chỉ có thể ở phòng xếp bên ngoài phòng tiếp khách chờ đợi. Kim Tiger nhìn lấy nằm trên giường Glazer, hắn đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Lúc này Glazer đã triệt để đã mất đi ngày xưa hào quang. Hắn nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền, trên mũi mang theo hô hấp cơ, toàn bộ người như là xác ướp, gầy như que củi. Kim Tiger hồi tưởng đến mấy ngày trước đây tại sân Old Trafford đoạt giải quán quân khánh điển trên. Glazer còn ngồi lên xe lăn đi rồi hiện trường. Lúc ấy Glazer mặc dù đi đứng không tiện lợi, nhưng là trạng thái tinh thần rất không tệ. Thế nhưng là không nghĩ tới, lúc này mới qua hơn 10 ngày, Glazer giống như này một bộ hấp hối bộ dáng. Lúc này Glazer bên người đều là bận rộn y tá. Bọn họ trợ giúp Glazer kiểm tra thân thể các hạng chỉ tiêu. Cẩn thận mà cẩn thận. Giờ phút này Glazer mấy cái nhi tử cũng đều ở giường bên cạnh lo lắng thủ hộ cái này phụ thân. Bọn họ nhìn thấy Út Út mấy cái người đến, tất cả đều gật đầu ra hiệu. Theo Út Út quan hệ tốt nhất muốn thuộc tiểu nhi tử Abram Glazer rồi. Abram đem Út Út kéo ngã một bên, nhỏ giọng hàn huyên vài câu. Ad, ngươi đã đến. Đúng vậy a, lão bản thế nào? Ai, tình huống không tốt lắm. Đại phu nói rồi, đã kháng không được rồi mấy ngày. Abram một mặt thương tâm bộ dáng. Thắng liên tiếp thở dài. Lúc này Woodward đem Kim Tiger kéo rồi qua tới. Abram, ngươi hẳn là lần đầu tiên gặp Tiger à? Abram nhìn từ trên xuống dưới Kim Tiger. Sau đó 10 phần tôn trọng mà nói. Tiger tiên sinh, mặc dù ta hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, nhưng là uy danh của ngươi đã sớm truyền khắp toàn bộ England ba đảo, châu Âu giới đá banh. Ngươi cái này trận đấu mùa giải dẫn đầu MU thu được song quan vương. Ta phụ thân lúc thanh tỉnh thường xuyên nhắc lên ngươi tên. Kim Tiger vậy lễ phép khách khí hai câu. Ba cái người ở một bên hàn huyên vài câu. Woodward chủ động nói ra. Trước cáo từ rời đi. Không quấy rầy Glazer tiên sinh dưỡng bệnh rồi. Abram đem Woodward cùng Kim Tiger một nhóm đưa ra gian phòng. Song phương phất tay cáo biệt. Đi vài bước, Woodward nhỏ giọng đối Kim Tiger nói. Tiger, có cơ hội ngươi thực sự nhiều cùng Abram tiên sinh tiếp xúc một chút. Lão bản Glazer sinh bệnh trong khoảng thời gian này. Hắn một mực an bài Abram phụ trách MU chỉnh thể sự vụ. Cho nên, Tiger, ngươi hiểu. Kim Tiger gật gật đầu. Không nói gì. Hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong lòng minh bạch rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Abram hẳn là đời tiếp theo MU lão bản. Đi ra ngoài rất xa. Woodward lại quay đầu nhìn một chút phòng bệnh phương hướng. Hắn thở dài. Muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói gì. 2014 năm ngày 29 tháng 5. Một cái bất hạnh tin tức truyền đến MU câu lạc bộ đội bóng lão bản Malcolm. Glazer qua đời, hưởng năm 85 tuổi, làm vì Glazer gia tộc gia chủ. Malcolm, Glazer là MU người sở hữu, mà bởi vì hắn qua đời. Red Devil tạm thời đã mất đi người cầm lái. Chuyện này cũng đã trở thành các bà mai thể báo cáo điểm nóng. Không có một cái nào MU cầu thủ đối Malcolm qua đời phát biểu điếu văn. Trước tiên, ở nước Anh chứ danh phóng viên C, do nhiều. Harris Twitter trên xuất hiện một câu như vậy chướng mắt. Hoàn toàn chính xác, ngoại trừ MU câu lạc bộ chính thức bên ngoài. Mấy ngày nay cũng không có MU cầu thủ như vậy sự tình phát biểu cái nhìn cá nhân. Mà cái khác một chút Premier League câu lạc bộ vậy giữ yên lặng. Nhìn qua, ở nước Anh giới đá banh, Glazer gia tộc cũng không làm người khác ưa thích. Làm vì MU fan hâm mộ quỹ ủy thác tổ chức phát ngôn nhân. Son, Burn nói cho truyền thông, muốn ta đến đối Malcolm. Glazer qua đời phát biểu cái nhìn. Đó là không thích hợp, bởi vì tự ta cũng không hiểu rõ hắn cùng với gia thuộc người nhà. Thế nhưng là làm vì một tên MU fan hâm mộ. Ta rất rõ ràng Glazer gia tộc đối câu lạc bộ độc hại tác dụng. Hắn để MU lưng đeo cách xù nợ nần. MU fan hâm mộ tổ chức thái độ như thế cực đoan kỳ thật cũng không khiến người ngoài ý. Bởi vì Glazer gia tộc thu mua MU đến nay, tựa hồ cũng không cho nhà này thanh danh hiển hách câu lạc bộ mang đến cái gì tin mừng. Từ 2003 năm bắt đầu, Malcolm liền bắt đầu mua vào MU cổ phần. Đến 2005 năm Glazer gia tộc cầm cổ đạt đến 71,8%. Năm đó chậm chút thời điểm cái số này tăng trưởng đến 98%. Vì thế Glazer hao tốn 14,7 ước đô la. Vấn đề là số tiền kia đa số bắt nguồn từ ngắn hạn đầu tư bỏ vốn. Cũng không có bao nhiêu tiền mặt Glazer gia tộc lập tức lưng đeo to lớn nợ nần. Nhất làm cho MU fan hâm mộ cảm thấy tức giận là Glazer gia tộc làm vì MU người sở hữu, lại đem nợ nần hết thảy tái giá đến MU trên người. Fan hâm mộ tổ chức Mas thủ tịch chấp hành quan đang cần. Dallas nhiều thậm chí thẳng thắn, fan hâm mộ phẫn nộ có thể lý giải, Glazer gia tộc một mực đang dùng MU tiền đến trả nợ. MU là trên thế giới thương nghiệp mở phát nhất đột ra câu lạc bộ bóng đá. nhưng kiếm được tiền lại dùng để hoàn lại Glazer gia tộc tự thân nợ nần. Còn có một bộ phận tiền lại tiến vào rồi Glazer gia tộc túi. Cách làm của bọn hắn sẽ không để cho MU được lợi. Đây là khẳng định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.